Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1844, chương 1848, thăng hoa. Soát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, chờ hắn mở ra hai mắt một khắc này, trước mắt hết thảy hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một mảnh thư thái. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn bốn phía người liếc một chút. Những người này tất cả đều là nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là tiến vào cái này luyện tâm cảnh giới. Thế mà, giờ khắc này lại không ai theo cái này mà bên trong đi tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đều bị cái này huyễn cảnh cho mai táng. Soát, ngay một khắc này, bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi ngã trên mặt đất. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trực tiếp biến thành tro bụi. Rất hiển nhiên, người này không thể thừa nhận cái này huyễn cảnh. Theo mà biết mình biến thành tro bụi. Thấy cảnh này, Hạ Minh cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải hắn đi tới lời nói, làm không tốt hắn cũng phải hồn phi phách tán. Cái này luyện tâm thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình bản tâm cũng càng gấp kiên định. Cũng để cho hắn tìm tới một cái phương hướng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra ở trên người ta. Hạ Minh hai tay nắm chặt, ánh mắt chỗ sâu mang theo một chút kiên định. Lúc đó Lâm Vãn Tình các loại người bỏ mình lệnh hắn trừng mắt mục đích nước. Lúc đó cả trái tim giống như bị xé nát đồng dạng. Loại kia cảm giác tê tâm liệt phế, vô cùng khó chịu, cho nên vô luận như thế nào, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, xem ra đến tăng thêm tốc độ tu luyện a. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua người, nếu như không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, như vậy, chờ đợi về sau tử vong hàng lâm, đến mức kết thúc yên lành, trên cái thế giới này lại có bao nhiêu võ giả tránh thức kết thúc yên lành. Riêng là cái này huyễn cảnh chỗ huyễn hóa ra đến đồ vật, để Hạ Minh mới thật sự là khẩn trương. Hắn đã quyết định, chờ ngày khác có thể tiến vào hắn thế giới lúc đợi. Hắn tất nhiên sẽ bước vào hắn thế giới. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía người. Giờ khắc này, Hạ Minh trên thân cũng là phát sinh có chút không rõ biến hóa. Chỉ bất quá nhưng không ai phát hiện thôi. Nếu như là Lâm Vãn Tình bọn người lời nói, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện Hạ Minh trên thân biến hóa. Cái này biến hóa rất nhỏ mặc dù nói không lớn, nhưng lại cho người ta một loại rất cảm giác đặc biệt. Soát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đây đối diện. Hạ Minh rơi xuống đối diện, cái này bốn phía người thì là cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này, vậy mà tiến vào cửa thứ ba, không hổ là Hạ Minh. Ha ha ha, quả nhiên là thiên chi con cưng, dạng này thiên chi con cưng, chỉ sợ cũng liền Thạch Mạc Hàn bọn họ đều có vẻ không bằng a. Đúng vậy a, không nghĩ tới, tại cái này đệ nhất. Chúng ta lại còn có thể kiến thức đến một vị thiên chi con cưng sinh ra. Cũng không biết hắn là không có thể đột phá đến cái kia thiên cấp về sau. Đoán chừng quá sức a. Từng ấy năm tới nay như vậy, đã có bao nhiêu năm không có người đột phá đến một cái khác cảnh giới. Chúng ta địa cầu ô nhiễm hạn chế những vật này phát triển. Vậy thì có chút đáng tiếc, không ít. Người đều là vì Hạ Minh cảm thấy sợ hãi thán phục. Có hơi có chút thở dài. Cảm giác sinh không gặp thời. Nếu như Hạ Minh sinh hoạt tại võ giả hưng thịnh niên đại, Hạ Minh tất nhiên là lóa mắt thiên chi con cưng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, lại là sinh hoạt tại thời đại mạt pháp này. Võ giả không hưng thịnh. Hạ Minh đạm mạc nhìn một chút nơi này cầm tốc độ. Cũng là hướng về phương xa mà đi. Tiếp đó, sẽ là đạo thứ ba cửa khẩu. Cũng không biết cái này đạo thứ ba cửa khẩu, lại là một đảo cái dạng gì cửa khẩu? Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí bước vào cái này đảo thứ ba cửa khẩu. Khi đi tới cái này đảo thứ ba cửa khẩu, Hạ Minh lại phát hiện, người ở đây biến đến càng ít, người ở đây phảng phất là đảo thứ hai cửa khẩu 10% mà thôi. Như thế thưa thớt số lượng, có thể thấy được cái này cửa ải đến cùng có bao nhiêu khó có thể xông qua. Giết, đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được một đạo rất nhỏ chém giết thanh âm. Thế mà đạo này tiếng chém giết tại Hạ Minh nghe lại là như vậy quen thuộc. Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi. Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Tần Trạch. Quả nhiên đi tới nơi này tầng thứ ba. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Trạch vậy mà chạy đến cái này tầng thứ ba đến. Cũng không tệ. Có thể đi tới nơi này tầng thứ ba. Không nói trước Tần Trạch vận khí thế nào. Này thiên phú hẳn là cũng coi như không tệ. Hạ Minh lại hướng về phía trước bóng người nhìn sang thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện. Đây là một đạo lạ lẫm bóng người. Hạ Minh không biết. Nhưng nhìn bộ dáng. Tần Trạch cùng từng có ma sát. Bành. Tần Trạch bị một bàn tay đập bay. Giờ khắc này. Tuyết Bích Huyên theo bên cạnh nhanh chóng đi qua. Vội vàng nói. Tần Trạch. Ngươi không phải hỗn nguyên party tay. Ngươi tiếp tục như thế. Chỉ có thể đi chịu chết. Mẹ. Tần Trạch mắng to một tiếng. Ánh mắt bên trong xen lẫn một chút lạnh ý. Tức giận nói. Mới mộ bạch tên vương bát đản kia. Giết ta huynh đệ. Hôm nay ta nhất định phải vì hạ ca báo thù. Cho dù là chết. Cũng là sẽ không tiếc. Tần Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Run sợ tiếng nói. Người tiếp tục như thế. Chỉ có thể không chịu chết. Người này thực lực cường đại. Ít nhất đều phải là huyền cấp đỉnh phong cường giả. Người làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Huống chi. Phương này mộ bạch chính là địa cấp trung kỳ cao thủ. Người có thể đánh thắng được hắn. Tuyết Bích Huyên sắc mặt cũng là có chút khó coi. Gia hỏa này thật sự là quá manh động. Cũng không nhìn một chút chính mình là thực lực gì. Lại muốn tìm mới mộ bạch báo thù. Căn này ấy muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Mới mộ bạch là thực lực gì? Đây chính là địa cấp cao thủ. Đừng nói là Tần Trạch. Liền nói nàng cũng không phải là mới mộ bạch đối thủ. Thì toàn thế giới tới nói. Cũng không có bao nhiêu người dám đến tìm mới mộ bạch báo thù. Người như thế tiến đến. Đây không thể nghi ngờ là chịu chết. Đánh không lại cũng phải đánh. Tần Trạch run sợ tiếng nói. Ngươi, Tuyết Bích Huyên bị Tần Trạch cho tức giận đến không nhẹ. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái du mộc đầu. Tại cái này cách đó không xa. Hạ Minh thấy cảnh này. Cũng là hơi có chút cảm động. Hắn cũng không nghĩ tới. Tần Trạch vậy mà lại làm ra dạng này cử động. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút Tần Trạch. Trong lòng có một loại ủ ấm cảm giác. Nhân sinh. Không phải liền là cần như thế nắm chắc mấy cái người bằng hữu sao. Ha ha. Giờ khắc này. Tại Tần Trạch trước mặt đạo thân ảnh này lại là cười lạnh một tiếng. Diễu cợt nhìn Tần Trạch liếc một chút. Đạm mạc nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng tìm ta nhị sư huynh báo thù. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Ngươi cũng xứng, ngươi, Tần Trạch giận tím mặt, định động thủ, nhưng là hắn bản thân bị trọng thương. Căn bản bất lực tái chiến. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm ta nhị sư huynh báo thù, như vậy ta cũng liền không thể để ngươi sống nữa. Mã Phi khinh thường nhìn Tần Trạch liếc một chút, phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng, lạnh lùng nói ra, hôm nay, ta liền đưa ngươi cho giết, mặt được ngươi về sau cho nhị sư huynh mang đến phiền phức. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Mã Phi nhàn nhạt thấy được Tần Trạch, căn bản thì không có đem Tần Trạch để ở trong lòng. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.